Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 191, chương 191, thiếu sót chữ mấu chốt. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu cho dù kiến thức rộng Itonis lên tiếng. Mà Ronan vậy đang làm phép dò xét qua sau đó, tràn đầy tiếc nuối thở dài một cái, có thể vẫn là có pháp sư đặc biệt không cam lòng. Không để ý mọi người khuyên can, một lần lại một lần hướng về phía xanh biếc nhỏ châu tung ra nghịch hướng tố nguyên pháp thuật. Muốn mượn nguyệt thủy tinh gian yếu ớt liên lạc, đạt được Delano tinh cầu chính xác vị tiêu, như vậy cố gắng sẽ không có bất kỳ kết quả gì. Có thể trơ mắt nhìn Kaenertha vương tử ngay tại hình ảnh một đầu khác, nhưng không thu được mình nơi này bất kỳ tin tức. Ai có thể không chán nản? Sarak ưng phủ một mực nhìn chằm chằm mơ hồ hình ảnh. Nhìn phải nhìn trái cũng chỉ có thấy được Kaenertha một người. Dày đặc râu xuống gương mặt, không khỏi toát ra lo lắng thần sắc, không ngừng thúc giục bọn pháp sư lại nghĩ một chút biện pháp. Ronan diễn cảm cũng không tốt gì. Sớm trước thông qua hắn giải thích ở một cái thế giới khác kiến thức, mọi người đều đã biết, bể tan tành Delano thế giới đã bị quân đoàn Legion chiếm cứ. Có thể nói là vô cùng nguy hiểm, mã sắt bên trong bữa đã sớm phát giác bọn họ tồn tại. Duy nhất truyền tống đếm hơn 100.000 người bước thế giới cửa truyền tống. Tản ra ma pháp chập chờn trừ phi tận lực ẩn núp. Nếu không rất khó không bị mạnh mẽ tồn tại nhận ra được. Huống chi bởi vì Kaenertha đám người xuất hiện, một mực ẩn cư Delani người cũng nhìn thấy khu trừ ác ma. Trở lại gia viên hy vọng, cho nên đi ra rừng sâu núi thảm, ở một đoạn thời gian tiếp xúc biết rõ sau này, lựa chọn cùng mười mấy năm trước thì đến cái thế giới kia liên minh quân viễn chinh. Cùng với lần này bất ngờ truyền đưa qua người đứng chung với nhau. Chủ tính phản công hắc ám thần điện tạp lạp sóng thần miếu. Như ước chừng như vậy cũng được đi. Lấy Naru Ada cầm đầu Naru thế lực. Cũng ở đây Delani người lãnh tụ. Tiên tri Duy Luân kêu gọi hạ. Ngồi gió bão cứ điểm quan trọng đi trước ngoại vực. Như thế thường xuyên qua lại. Thanh thế không thể bảo là không lớn. Làm sao có thể không đưa tới mã sắt bên trong bữa cảnh giác. Hắn nhưng mà nắm trong tay chủ nhân miếng đất này, tự nhiên sẽ không cho những người ngoại lai này đứng vững gót chân tốt tấn công mình đại bản doanh. Cơ hội là lấy dốc toàn bộ ra, phát khởi tấn công, không chỉ có Quang Vinh thành nhỏ gặp phải tập kích, so trước kia mười mấy năm quy mô lớn hơn, liền liền mới vừa thu phục Sata phế tích, vậy gặp phải vượt qua thung lũng Sadomun. Thái La Ca Sần Lâm mà đến ác ma đại quân tập kích. Ở đó dạng một cái cường địch rình chung quanh nguy hiểm trong thế giới. Tình cảnh tuyệt không gọi được có hơn lạc quan. Thậm chí liền thiết thân an nguy đều khó bảo đảm. Bây giờ trong hình chỉ có Kaenertha một người. Lại không có Dalaran 6 người nghị hội thành viên. Cũng không có phất tư tháp Đức Whitehammer và những thứ khác ngày xưa cùng chung bị truyền đưa qua. Người, ai đáy lòng cũng không khỏi lo lắng sợ hãi. Những người khác sẽ hay không đã gặp phải bất trắc. Angma lòng cũng không miễn sách lên. Bởi vì Dalaran trận chiến con bướm hiệu quả. Ngoại vực thời gian tuyến tiến trình trước thời hạn bắt đầu. So tránh xử trong sớm 3 đến thời gian 5 năm. Còn không biết sẽ tạo thành dạng gì đến tiếp sau này ảnh hưởng. Bất quá vậy cũng là nói sau. Hắn dưới mắt quan tâm nhất là kết quả nên như thế nào cầm Kaenertha vương tử và huyết tinh linh một đám cao tầng cứu trở lại. Điện hạ, mọi người đang lòng như lửa đốt lúc. Hình ảnh đột nhiên rõ ràng, một cái khí lực đầy đủ thanh âm từ bên trong truyền ra. Chỉ gặp một người huyết tinh linh đi tới Kaenertha bên người. Vẻ mặt ngưng trọng lắc đầu một cái. Cái này huyết tinh linh ăn mặc vừa thấy thì không phải là vật phàm pháp bào. Giơ tay nhấc chân cũng thấm ra một cổ học giả phong độ. Cho người đặc biệt có thể tin cảm giác. trừ phi ở tự thân chuyên nghiệp lĩnh vực rất có kinh nghiệm. Nếu không không người sẽ có loại khí chất này. Người này chính là làm có tiên tri danh xưng là tinh thông tinh tương học, cùng với lấy này làm trụ cột diễn sanh ra tinh tượng xem bói học, cùng với tiên đoán hệ pháp thuật tưới sấm tháp ngươi. Hắn ở que ơ tha lơ cửu phụ tiếng tốt, có thể nói mọi người đều biết, liền liền mới vừa vỡ lòng pháp sư học nghề, đều biết vị này ma pháp đại sư là tiên đoán pháp thuật lãnh vực bên trong khổng lồ cỡ nào một cây. Đại thụ che trời, trong hình Kainertha gặp tưới sấm tháp ngươi lắc đầu, hơi nhíu mày, hỏi, chuyện gì xảy ra? Azeroth bên kia truyền tới tin tức cường độ quá mức yếu ớt. Chúng ta không cách nào xây dựng ổn định hai hướng liên lạc lối đi. Ta mới vừa cầm năng lượng truyền vào tăng cường gấp đôi, đem hai hướng liên lạc đổi là một chiều tin tức vận chuyển. Bây giờ cho dù chúng ta không thu được Azeroth tin tức, bọn họ bên kia cũng có thể rõ ràng thấy chúng ta. Tới sấm tháp ngươi cung kính nói. Được, ta biết. Kainertha môi xít chặt chặt, cúi đầu trầm tư chốc lát, rồi sau đó đưa mắt nhìn sang hình ảnh. Theo hình ảnh dần dần rõ ràng, càng ngày càng nhiều cảnh vật đập vào mi mắt. Angma lúc này mới thấy rõ, bầu trời bên kia là quỷ dị u hắc vẻ, tựa như không có ngăn che, tầm mắt có thể thẳng vào hư không vậy. Trên bầu trời khắp nơi kích động năng lượng chảy loạn, cho dù cách một đảo áo thuật năng lượng tạo thành hình ảnh, mọi người vậy có thể cảm nhận được nó nguy hiểm, có thể nhìn như Kainertha vương tử bào phục, ít nhiều có chút nếp nhăn, không thiếu địa phương còn đứng bụi bặm, ống gây áo cũng là có một đạo cháy dấu vết, làm sao một bộ trải qua chiến đấu dáng vẻ. Đột nhiên, Angma con người chợt co rúm một cái, thánh quang ở trên cao, đó là cửa hắc ám. Đứng ở phía sau Tyrion kinh hô một câu, chỉ gặp Kainertha đang phía sau, là một đảo vô cùng to lớn cự môn. Hai cái người khoác nón lá rộng vành hai tay chống kiếm to lớn pho tượng dựa vào cột cửa chia làm hai. Đầu, giống như vĩnh viễn người bảo vệ như vậy, nhìn chăm chú phương xa cuối tầm mắt, khắc phức tạp hoa văn cự môn nóc. Chính là một viên không biết dùng loại nào đã điêu khắc thành to lớn xương rồng đầu lâu. Hai con kinh khủng cốt chảo vào vị trí tại giữ cửa người, ngay phía trên. Môi xả ngang lên duyên, cho người sâu đậm cảm giác bị áp bách. Nghe được Tyrion thanh âm, mọi người tại đây không khỏi há to miệng. Không phải ai cũng có cơ hội chính mắt được gặp cái này mở ra Azeroth huyết lệ sử dáng vóc to cửa truyền tống. Coi như là đã gặp, vậy xúc động tại hắn không có gì sánh kịp quy mô. Bởi vì Azeroth cái này một bên cửa hắc ám, và ngoại vực bên kia cửa hắc ám một so, nói là tiểu vu gặp đại vu cũng từ không đạt ý. Dù là hai chiều hình ảnh làm cho không người nào có thể thông qua mắt thường ba chiều thành xem nguyên lý, thông qua gần xa hơn nhỏ trực quan đoán được nó lớn, nhưng có một ít vật tham chiếu ở đây. Mọi người vẫn là trố mắt nghẹn họng, tụ tập ở cửa hắc ám trên cái đế huyết tinh linh và loài người. Tựa như cùng con kiến vậy nhỏ bé, nó thực sự quá lớn. Duy chỉ có Angma lòng cũng dâng tới cổ họng. Bán đảo Hellfire, Kainertha vương tử đi vậy làm gì? Theo Angma biết, chánh sử trong ở Illidan dẫn Naga, cùng huyết tinh linh và bể tan tành người thế lực hợp lực tiêu diệt mã sắt bên trong bữa. Chấp trưởng ngoại vực trước kia, bán đảo Hellfire có thể nói là toàn bộ ngoại vực trừ hắc ám thần điện. Black Temple, chỗ ở thung lũng Shadowmoon trở ra, chỗ nguy hiểm nhất một trong, nơi đó tràn đầy các loại các dạng ác ma. Mười mấy năm trước liên minh quân viễn chinh, ở đó phiến trên đất xây dựng quang vinh thành nhỏ, có thể một mực cố thủ đến nay, hoàn toàn là một cái kỳ tích. Nhưng ngay sau đó Angma liền bừng tỉnh hiểu ra, cố nhiên cửa hắc ám đã đóng nhiều năm, nhưng tựa như cùng Azeroth cái này một bên cửa hắc ám như nhau. nó vẫn là Delano tinh trái đất không gian bức tường ngăn cản yếu nhất địa điểm một trong. Azeroth, người nơi này có lựa chọn tốt hơn, có thể ở Dalaran không gian chỗ bạc nhược cùng bọn họ liên lạc. Bọn họ lại không có muốn cùng người nơi này câu thông, thậm chí còn liên thủ làm phép mở cửa truyền tống trở lại. Cũng chỉ có thể đi nguy hiểm nặng nề bán đảo Hellfire. Để gần cửa hắc ám, bọn họ cũng không phải là muốn lần nữa mở cửa hắc ám, mà là mượn dùng hắn không gian bức tường ngăn cản yếu thuộc tính. Mở một đạo đủ để chứa tất cả mọi người bình yên trở về cửa truyền tống. Đang suy nghĩ, trong hình Kaenatha lên tiếng. Ta là Kaenatha, huyết tinh linh vương tử. Bỏ mặc ai ở bên kia lợi dụng nguyệt thủy tinh tiếp thu ta tin tức. Mời đem ngươi như sau tin tức chuyển giao cho ta tộc nhân. Hoặc là Dalaran liên quân nếu là nó còn tồn tại nói muốn bọn họ kể lại cho phía dưới đoạn văn này. Tương quan chủng tộc, cửa này ưng nhiều chủng tộc thiết thân lợi ích ngày xưa bị bất ngờ truyền tống đến đây một cần. Phải người cùng đều không có nguy hiểm, bao gồm ta tộc nhân, Dalaran một đám pháp sư, cùng với Whitehammer người lùn đại lãnh chúa Phất Tư Tháp Đức, mặc dù mọi người vẫn là bận tâm. Không dứt, nhưng Kaenatha giải thích, dù thế nào cũng để cho bọn họ cao treo lòng để xuống. Sarak ưng phủ thở dài một cái, tự nhủ, an toàn liền tốt, an toàn liền tốt, chúng ta hôm nay tránh vị tại cửa hắc ám. Trong hình Kaenatha tiếp tục nói, nơi này cũng không phải là trở lại Azeroth chọn đầu vị trí. Bởi vì làm ác ma vững vàng chiếm cứ nơi này, đã thông đi nơi này con đường, hao tốn chúng ta vô số công phu, Delano Đông Bắc Bộ. Có một phiến bị bản xứ Delani người trở thành hư không gió bão bể tan tành đại lục. Nơi đó không gian bức tường ngăn cản vậy đủ yếu kém. Vốn là ở chúng ta không cách nào chống đỡ bán đảo Hellfire ác ma công kích sau lựa chọn thứ hai. Nhưng thấy rằng lúc này cho dù chúng ta ở vào Delano không gian bức tường ngăn cản chỗ yếu nhất, vậy liền ổn định hai hướng truyền tin lối đi đều không cách nào xây dựng. Sợ rằng cái này lựa chọn thứ hai đã không cách nào thành được rồi, chúng ta đánh giá thấp hai cái thế giới giữa khoảng cách, trừ phi các người có thể tìm được Delano đúng là thiết vị tiêu. Nếu không chỉ dựa vào ba viên nguyệt thủy tinh giữa yếu ớt liên lạc là không đủ trước mắt chúng ta. Đã cùng Delani người, Naru và trước đây liên minh quân viễn chinh người sống sót kết là đồng minh. Chung nhau đối kháng ngoại vực quân đoàn ly dần thế lực, nghe đến chỗ này. Ang đành phải cảm khái vận mạng nhiều thay đổi. Không nghĩ tới ở chánh sử trong bởi vì huyết tinh linh một loạt đối nghịch cử động chủ yếu là rớt xuống Kaenatha công kích, mà cùng huyết tinh linh kết mà sống tử thù địch Delani người. Hôm nay và huyết tinh linh đứng qua một bên, bất quá cái này cũng quả thật không việc gì có thể bất ngờ. Ở quân đoàn Legion dưới uy hiếp, tất cả thân ở vậy phiến đất đai sinh linh đều có chung lập trường và không phân biệt được sinh tồn nhu cầu. Chỉ có báo đoàn sưởi ấm, lấy tình huống dưới mắt xem, huyết tinh linh cùng Delani người bây giờ thậm chí rất có thể vì vậy mở ra một đoạn cùng chánh sử hoàn toàn bất đồng thời kỳ hòa bình. Dẫu sao hai cái chủng tộc ai cũng không đối với đối phương làm ra qua bất kỳ chuyện khác người, mắc phải bất kỳ tội, chỉ là như vừa tệ tới một cái, Delani người đi Azeroth ý nguyện liền sẽ không như vậy mãnh liệt. Có lẽ bọn họ đã từ Azeroth thổ dân trong miệng nghe nói qua cái thế giới này đẹp, nhưng làm chánh sử trong tứ cố vô thân tình cảnh cũng không đúng kỳ hạn tới lúc. Bọn họ sẽ không chọn tiếp tục ở đó phiến mặc dù đã bể tan tành, lại bị mình dẫn là nhà thứ hai vườn trên đất tiếp tục sống được đâu. Dĩ nhiên, đây hết thảy trước đề ra, đều là thành công đánh bại mã sắt bên trong bữa. Ang Nga đối với lần này không ôm hy vọng, mã sắt bên trong bữa kinh doanh ngoại vực đã lâu. Ban đầu Illidan dưới quyền cường hãn Naga, cùng cử tộc dốc hết tinh nhuệ huyết tinh linh, mất sức lực lớn mới đưa hắn đánh bại. Bây giờ ước chừng dựa vào hơn ngàn chi nhiều người, bất ngờ khách tới. Dù là có Naru và Huân Viễn Trinh người sống sót tương trợ, vậy tuyệt đối không cách nào chính diện đối kháng Mã Sắt bên trong bữa. Tầng quan hệ này hả? Nói không chừng cuối cùng Delany người vẫn là phải tới Azeroth. Chỉ là bọn họ lần này tới đây, cũng không cần cướp đoạt đã bị rớt xuống Kaenatha thế lực chiếm cứ gió bão cứ điểm quan trọng từ. Hạm ai tìm đạt, ít có thể thoải mái trưng cầu Naru đồng ý. Sau đó cùng nhau trở về ư. Angma dưỡng sốt một chút. Đúng vậy, ngồi gió bão cứ điểm quan trọng trở lại là tốt nhất biện pháp. Naru trình độ khoa học kỹ thuật vượt xa đã biết chủng tộc. Bọn họ xây dựng chiếc phi thuyền này, có hiếm thấy bước vũ trụ đi năng lực. Nghĩ tới đây, hắn trong lòng dâng lên hy vọng, cùng Thánh Quang Chi Mẫu Trạch kéo ra thân đồng tộc, làm việc nhưng cũng không xem cái trước như vậy, bá đạo Naru Ada. Là mọi người đều biết chính nghĩa cố thủ người, mà nhóm kia cùng hắn cùng nhau ngồi gió bão cứ điểm quan trọng đi ngoại vực Naru. Lớn hơn cũng đều xem Ada như vậy cao quý. Mặc dù những thứ này do báo cứ điểm chủ nhân nghĩ như thế nào, Angma không biết, nhưng hắn có thể xác định làm chiến sự bất lợi lúc, bọn họ nhất định sẽ lý trí lựa chọn leo lên gió bão cứ điểm quan trọng, cùng mọi người cùng nhau tới Azeroth tìm kiếm càng nhiều hơn đồng minh. Bỏ mặc nói thế nào, gió bão cứ điểm quan trọng đều là cuối cùng một đạo bảo hiểm. Chắc hẳn đã cùng Naru liên minh Kaenatha vương tử. Vậy từ trước người trong miệng biết được liền một điểm này. Angma phỏng đoán Ada sẽ không giấu giếm gió bão cứ điểm tin tức tương quan. Vậy không che giấu được. Dẫu sao không người không biết bọn họ chính là dựa vào chiếc phi thuyền này đến ngoại vực. Angma ngẩng đầu lên, cau mày nhìn chăm chú trong hình Kaenatha, chờ đợi hắn câu nói kế tiếp tiếng nói. Xin đem như sau tin tức mang cho ta tộc nhân. Ta ở chỗ này phát hiện nếu không phải tộc vụ việc lớn khẩn cấp, ta rất muốn ở lại chỗ này một đoạn thời gian. Tiến hành chúng ta đang nói. Hình ảnh đột nhiên lại đổi được không ổn định. Hết mấy cực kỳ trọng yếu chữ mấu chốt đều không có thể nghe được. Angma lòng lại một lần nữa nắm chặt. Vương tử tìm được cái gì cho tới để cho hắn sinh ra ở lại vậy phiến đất đai ý niệm? Mơ hồ trong hình, Kaenatha ngừng câu chuyện, hướng một bên nhìn lại, chỉ gặp chân trời có một viên kéo màu xanh lá cây đuôi lửa vẫn thạch vạch qua. Sau đó là viên thứ hai, viên thứ ba trong hình ngay sau đó liền truyền ra tiếng quát tháo. Xem là sĩ quan đang khẩn cấp phát ra mệnh lệnh. Không lâu lắm, ùng ùng nổ rung trời truyền tới. Toàn bộ hình ảnh kịch liệt chấn động đứng lên. Điện hạ, Akma phát khởi công kích. Romap bước nhanh đi tới. Đối với Kaenatha nói, hạ lệnh rút lui đi. Kaenatha vẻ mặt ngưng trọng giương tay một cái. Hai cây xanh biếc nhỏ trâu từ trong ngực bay ra. Ở nó đỉnh đầu vờn quanh đứng lên, chỉ là lời còn chưa dứt hạ, liền nghe một cái vô cùng tục tằng thanh âm trực tiếp nổ vang. Kaenatha, ta chủ nhân muốn cùng ngươi làm một giao dịch. Hình ảnh biến mất, liên lạc đến chỗ này kết thúc. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream giải phẫu nhé. https://tiuyencv.com/listeam-giai-giai-giai-nối-pau-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.